Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bình Tâm Audio và tập truyện Đấu La Đại Lục. Ở tập hôm qua thì nội dung của truyện như chúng ta đã biết là Đường Tam đã khiến cho Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất là bất ngờ vô cùng với cái năng lực hiện tại của Đường Tam mà cô ta không thể ngờ tới, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của tập truyện tiếp theo nhé. Đối với người bình thường mà nói thì kinh mạch vỡ tan là thương tổn chí mạng, nhưng đối với Đường Tam mà nói thì không là vấn đề gì. Cho dù là kinh mạch toàn thân vỡ tan cũng tuyệt đối không thể chết được. Trong tất cả hồn hoàn và hồn cốt của Đường Tam, Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt là một cái duy nhất không có lực tấn công, nhưng vẫn là cấp bậc 10 vạn năm. Kỹ năng phi hành đối với hồn sư cấp thấp và trung quả thật là trọng yếu, nhưng với tu vi hiện tại của Đường Tam, dù là không dùng đến kỹ năng của hồn cốt bằng vào phối hợp của hồn lực thì cũng có thể bay được, giống như lúc trước cậu ta đã từng thấy hải thần Đấu La Ba Tay Tây phi hành vậy. Cho nên, phi hành cũng không phải là kỹ năng tăng thêm chân quý của hồn cốt làm ngân hoàng xương đùi phải, mà nó quý và mạnh ở kỹ năng giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu xanh. Thử hỏi ngay cả tứ chi không trọn vẹn cũng có thể khôi phục đầy đủ thì có thể thấy kỹ năng này cường đại đến mức nào. Chỉ cần Đường Tam còn một hơi thở, cậu ta cơ hồ không thể nào chết được. Chỉ bất quá là tốc độ khôi phục sẽ tùy theo thương thế nặng hay nhẹ mà thôi. Giống như hiện tại, sau khi chiến đấu kinh mạch trong cơ thể Đường Tam bị vỡ tan, năng lượng của Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt lập tức dung nhập trước tiên. Khống chế kinh mạch tổn hại, trực tiếp phong bế mặt cắt của những kinh mạch tổn hại, làm hạn chế máu chảy trong cơ thể. Máu tươi trong miệng Đường Tam phun ra đều là do kinh mạch bị chấn động kịch liệt phá vỡ trong nháy mắt mà xuất hiện. Nếu không, với mức độ tổn hại của kinh mạch, thì lúc cậu ta thi triển đại tu di chi, cậu ta đã sớm xong đời. Lúc này Đường Tam đã yên tĩnh, lại liền đắm chìm vào trong tu luyện. Cả người trong trạng thái tu luyện hoàn mỹ, cảm giác được quá trình mỗi một tuyến kinh mạch đều được chữa trị. Là một cường giả, đầu tiên là phải quen thuộc thân thể của mình. Sau mỗi lần thân thể gia tăng thuộc tính, nếu không kịp thời nắm giữ trạng thái của bản thân, cũng tương đương là không thể nắm chắc tình huống trong chiến đấu vậy. Hoàn toàn đắm mình trong tu luyện, thân thể không thể nghi ngờ là cần phải nhanh chóng khôi phục. Lần này đánh một trận với Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam có thể nói là cạn kiệt tinh lực. Cậu ta chưa bao giờ uể oải như bây giờ. Lúc trước, mặc dù cậu ta cũng đã từng đối mặt không biết bao nhiêu cường giả, thực lực cao hơn bản thân mình, nhưng cũng không lớn như lần này. Đừng xem cậu ta chỉ chênh lệch 5 cấp với Thiên Nhật Tuyết, bởi vì chênh lệch đó chính là giữa người với thần. Nếu không phải Đường Tam vận dụng đủ các loại tình thế, khiến cho Thiên Nhật Tuyết không thể sử dụng thần khí, lại không thể ứng phó toàn lực ngay từ đầu, cậu ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi có thể thắng cược Thiên Nhận Tuyết, cũng lấy lại được hải thần Tam Xoa Kích, tâm lực của Đường Tam tiêu hao hơn nhiều so với thể lực. Bởi vì đã thắng cược Thiên Nhận Tuyết, cho nên Đường Tam cũng chưa lật hết bài. Thiên Nhận Tuyết đối với tổng thể tình huống, thực lực của cậu ta có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Chuyện đáng mừng duy nhất chính là cấp bậc hồn lực tăng lên, làm cho hồn lực so với lúc trước tăng lên một bậc. Có thể tự bảo vệ một cách có lợi hơn khi Thiên Nhận Tuyết đuổi giết. Thời gian 3 ngày đối với cường giả có thể nói là không ngắn, nhưng thời gian 3 ngày đối với Đường Tam hiện tại cho dù vẫn không đủ, nhưng có thể khẳng định bất luận mình rời đi bằng cách nào, Thiên Nhận Tuyết đều có thể đuổi theo mình. Bất quá chỉ không phán đoán được thời gian đuổi kịp mà thôi. Cho nên từ khi cậu ta lựa chọn, sau khi rời khỏi phạm vi thần niệm cảm ứng của Thiên Nhận Tuyết mới bắt đầu tu luyện. Lúc đó, hai người cũng đã bắt đầu đấu trí với nhau một lần nữa. Trải qua gần 8 canh giờ, Đường Tam mới chữa trị xong toàn bộ kinh mạch trên thân thể. Đúng như cậu ta phán đoán, mình quả thật đã thăng cấp. Sau khi hoàn toàn chữa trị kinh mạch, hồn lực 96 cấp lập tức thể hiện ra hiệu quả. Vận chuyển huyền thiên công một vòng, tốc độ khôi phục hồn lực đã tăng thêm ít nhất 30% so với khi trước. Chỉ qua vài chu thiên, tổng hồn lực cũng đã khôi phục được 6 thành. 6 thành hồn lực đủ cho Đường Tam duy trì tốc độ phi hành cao nhất. Về phần hồn lực còn lại, vừa bay vừa tự động hồi phục cũng đã đủ rồi. Cậu ta liền bay lên không, sau khi nhắm đúng phương hướng, liền toàn lực tăng tốc, bỏ lại một đạo tàn ảnh hướng thẳng về phía bờ biển mà bay đi. Sau khi hồn lực tăng lên, ngay cả tốc độ phi hành cũng tăng thêm mấy phần. Đường Tam thủy chung vẫn duy trì tốc độ phi hành cao nhất, vì có thể hoàn toàn triển khai hết tốc độ, cậu ta bay cao cách mặt đất khoảng chừng ngàn mét. Ở độ cao này, ít có chim chóc sẽ không bị quấy nhiễu. Hơn nữa, ở khoảng cách ngàn mét, từ mặt đất nhìn lên cũng không thấy rõ. Huống chi, tốc độ của cậu ta có thể nói là nhanh vô kể. Sau hơn 2 ngày phi hành, thời gian mà cậu ta và Thiên Nhận Tuyết ước định cũng sắp tới. Mà với tốc độ phi hành của cậu ta, bờ biển cũng đã ngày càng gần, thậm chí đã có thể ngửi được hơi mặn của biển từ trên không trung. Từ 6 canh giờ trước, cậu ta đã xuất ra hãn hải hộ tân cháo để ẩn thân, đương nhiên là để ngăn cách thần niệm tra xét của Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam biết rằng nếu thần niệm của Thiên Nhận Tuyết thật sự đuổi theo mình, sợ rằng mình không có chỗ nào để ẩn thân, trừ khi có thể tìm được một chỗ rộng lớn không kém gì Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mới có năm thành chắc chắn không bị phát hiện. Là người thừa kế của hải thần, nếu trong đại hải mà vẫn bị đối thủ tra xét được, Đường Tam cũng không cần phải trốn nữa. Đại hải giống như chiếc áo của Lam Ngân Thảo, chỉ bất quá diện tích của đại hải so với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lớn hơn rất nhiều. Lực lượng của hải thần đủ sức che giấu Đường Tam. Mỗi giây trôi qua, cả người Đường Tam cũng lâm vào trạng thái khẩn trương. Tay phải nắm chặt hải thần Tam Xoa Kích để cho mình có thể giữ nguyên trạng thái phi hành ở tốc độ cao nhất. Bầu trời hôm nay vô cùng trong sáng, tầm nhìn khi phi hành trên không rất xa. Huống chi, từ cực ma đồng của Đường Tam có thể nhìn cực kỳ xa. Sau 2 canh giờ, cậu ta đã thấy bóng dáng của đại hải ngoài xa, càng cảm nhận được khí ẩm tràn trề. Đã qua thời gian ước định 2 canh giờ, thì Nhận Tuyết vẫn chưa thấy đuổi tới. Dù cho là nàng, thần, tốc độ vẫn có thể hạn chế nhất định, cũng có thể thuấn di đến khắp nơi trên cả đại lục. Xem ra, mình thật sự đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nàng ta rồi. Thế nhưng, Đường Tam đã lộ vẻ cao hứng hơi sớm một chút. Một khắc sau, lúc khoảng cách giữa cậu ta với đại hải gần hơn chút, thì đột nhiên, Đường Tam lại phát hiện ra thân thể mình hết sức khẩn trương. Nhất là linh hồn, càng có cảm giác hết sức sợ hãi. Tại một nơi không xa lắm, có một điểm sáng màu vàng đang tới gần rất nhanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu, điểm sáng màu vàng kia đã lớn lên gấp đôi, có thể tưởng tượng tốc độ của nàng kinh khủng đến mức nào. Ngoài Thiên Nhận Tuyết ra, còn ai có thể đạt tới tốc độ như vậy chứ? Đường Tam thầm than trong lòng một tiếng. Chuyện đã đến nước này, đương nhiên phải gánh vác rồi. Cậu ta hiểu được, cho dù là Thiên Nhận Tuyết là thần, nàng cũng không thể đoán được mình chạy trốn về hướng nào. Thế nhưng, nàng vẫn có thể đuổi tới, cũng chỉ có thể chứng minh rằng, nhất định trên người mình đã bị nàng lưu lại một ấn ký gì đó, bằng vào thần niệm của nàng mới có thể nắm chắc phương hướng mình chạy trốn một cách chính xác như vậy. Đồng thời Đường Tam cũng hiểu ra điểm sáng kia không ngừng đến gần mình có một quyết tâm lớn lao đến mức nào. Như vậy Thiên Nhận Tuyết đã hạ quyết tâm triệt để hủy diệt mình. Chỉ còn quãng đường khoảng nửa canh giờ, mắt thấy sẽ đạt được mục đích, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng lại bị đối phương đuổi kịp, cảm giác này thật là khó chịu. Hàn quang trong mắt Đường Tam chợt lóe, dùng lưỡi kích ở giữa hải thần Tam Sa Kích vạch lên trán mình một nhát để cho cảm giác lạnh lẽo của lưỡi kích làm cho mình tỉnh táo hơn. Nghiến răng một cái, quay đầu xuống dưới, bay thẳng xuống mặt đất. Thiên sứ chi thần có thể nói là nắm hết cả bầu trời trong tay. Lúc đường thần ông cố của Đường Tam nổi danh cùng thiên đạo lưu thì đường thần vô địch trên mặt đất, thiên đạo lưu vô địch trên bầu trời. Ba tái tây vô địch trong đại hải, hiển nhiên một đối kháng với Thiên Nhận Tuyết trên không trung cơ hồ là không thể. Bởi vậy, Đường Tam lựa chọn mặt đất là nơi thích hợp nhất cho mình chiến đấu, phóng về phía mặt đất với tốc độ tối đa. Lúc này, bên dưới thân là một dải đất đồi núi chập trùng, qua dải đất này lại tiếp tục bay qua hai ngọn núi nữa là có thể đến bờ biển. Vừa bay xuống dưới, Đường Tam vừa giơ hải thần Tam Sa Kích trong tay. Giống như là đang muốn ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết vượt lên, một đạo hải thần chi quang bắn vào hải thần chi tâm. Tam Xoa Kích nhất thời bừng lên một tầng kim quang mãnh liệt, phóng thẳng lên trời, đồng thời đã cấp tốc nhảy xuống vùng đồi núi phía dưới. Bát Chu Mâu lập tức từ sau lưng xuất ra như một vì sao xẹt chạy mất. Quang mang trên hải thần Tam Xoa Kích đương nhiên Thiên Nhận Tuyết đã thấy, khóe miệng toát ra một tia cười, thân thể lại gia tốc. Sáu cánh sau lưng đồng thời mở ra. Sau mấy lần vỗ cánh, kim quang của thiên sứ chi thần giống như là phá không gian. Sau công phu mấy lần hô hấp, Thiên Nhận Tuyết cũng đã tới ngay trên đỉnh đầu Đường Tam. Kim quang mênh mông từ trên trời giáng xuống, giống như ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi. Mặc cho tốc độ của Đường Tam nhanh đến mức nào, cũng không thể nhanh hơn ánh sáng. Ánh sáng màu vàng mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm khắp không gian. Ánh vàng ba động chính là thiên sứ lĩnh vực. So với lần trước, thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết tăng lên ít nhất gấp đôi. Kim quang trở thành trạng thái keo dính, y như thể lực. Bị nó bao phủ toàn thân, lần này Đường Tam tuyệt không còn bất cứ cơ hội nào. Cho dù là tạc hoàn hay loạn vi phong truy pháp, một kích cuối cùng cũng không thể giải khai lĩnh vực thần cấp này. Thiên Nhật Tuyết so với lần trước đối mắt với Đường Tam hoàn toàn khác. Không còn một thân cung trang yêu nhã cao quý mà đã thay đổi. Chính là thân thể tùy theo thiên sứ giáo trang sáu khối hồn cốt tiến hóa mà thành thiên sứ thần trang, thiên sứ thánh khải. Áo giáp màu vàng huyễn lệ giống như đo theo thân thể của nàng mà chế tạo. Miếng giáp che ngực hơi hở ra, bao phủ cả chiếc eo mảnh khảnh. Phía dưới là phần giáp màu vàng, dài chừng nửa thước, hình dạng như chiếc váy. Phần trên ôm theo bờ vai tròn trĩnh, cho đến những phần giáp khác cũng hoàn mỹ ôm sát thân thể của nàng, bao phủ tất cả thân thể. Dấu ấn tiểu thiên sứ trên trán có một cái vòng tròn bao lại, giữa vòng tròn là một viên đá quý sáng long lanh của tiểu thiên sứ. Không hề nghi ngờ, Thiên Nhật Tuyết là chân chính thiên sứ chi thần. Kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chính là từ trung tâm của cái vòng nàng đội trên đầu khi trước, từ viên bảo thạch tiểu thiên sứ phóng xuất ra. Thiên Nhật Tuyết cười lạnh một tiếng, mặc dù thân nàng còn trôi nổi trên không, nhưng thanh âm lại từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như phạm âm mà Đường Tam đã từng nghe được trong thế giới trước kia. Chấn nhiếp tâm hồn cậu ta. Đường Tam vừa sắp chạy thoát lại bị đuổi kịp, có mùi vị như thế nào, có phải là rất tuyệt vọng hay không? Trong mắt Thiên Nhận Tuyết đã mất đi khát vọng muốn thu phục Đường Tam. Nếu có chỉ là sát ý lạnh lẽo, nếu không phải đã thành thần, nàng đã sớm chết vì quan âm hữu lệ của Đường Tam. Giống như Đường Tam đã đoán kia nãy, Thiên Nhận Tuyết trong lúc chiến đấu với cậu ta ở tinh đấu đại xâm lâm đã đem một tia thần niệm để lại dấu ấn trên người cậu ta. Đây chính là thần niệm của thiên sứ chi thần. Thần vẫn chính là thần, Đường Tam 96 cấp, liều mạng chạy trong thời gian 2 ngày rưỡi. Thiên Nhận Tuyết chỉ cần 2 canh giờ đã có thể đuổi kịp. Mà trong đó đã tính cả thời gian nàng khôi phục thần lực sau khi chữa trị trái tim. Thời gian mà nàng thật sự toàn lực truy kích chỉ bất quá có một canh giờ mà thôi, chân chính là đi ngàn dặm chỉ trong một cái chớp mắt. Quả thật là rất đẹp, Thiên Nhận Tuyết. Người mặc bộ áo giáp này ngược lại càng hiển lộ vẻ hiên ngang oai hùng. Đây là thần khí mà ngươi là thiên sứ chi thần đoạt được hay sao? Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời. Lần này cái lồng kim quang vẫn như trước nhưng lại trong suốt, làm cho cậu ta có thể thấy Thiên Nhận Tuyết trên không. Nhưng thiên sứ lĩnh vực dày đặc đã bắt đầu cắn nuốt hồn lực của cậu ta. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng. Không sai, đây là áo giáp của thiên sứ chi thần. Với thực lực của ngươi hẳn là có thể cảm thấy ngươi hiện tại so với ta chênh lệch đến mức nào. Dù cho ngươi lại tiếp tục dùng toàn lực ứng phó cũng không thể chống lại ta được. Tuy đã gần đến mục đích nhưng đáng tiếc là ngươi không còn cơ hội. Ngươi đương nhiên là người thừa kế của hải thần, làm sao ta lại có thể cho ngươi quay về đại hải đây? Chết đi. Không muốn tiếp tục nhiều lời với Đường Tam, bởi vì Thiên Nhận Tuyết sợ sát niệm của mình lại bị dao động. Thiên sứ chi kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, hai miếng hộ thủ phóng ra vạn đạo hào quang, nhất thời có thể thấy rõ ràng vô số ánh vàng bay nhanh giống như thiên sứ chi kiếm ngừng tụ lại. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngoài chỗ của Thiên Nhật Tuyết ra, ánh sáng chung quanh đều trở nên tối sầm lại, ánh sáng mặt trời cũng bị thu lại, chỉ chiếu rọi trên chuôi của thiên sứ thánh kiếm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bốc lên, làm cho toàn thân Thiên Nhận Tuyết đều phủ kín trong một lớp ánh sáng như vàng ròng. Có thể tưởng tượng một kích như lôi đình của thiên sứ chi thần lại còn thêm vào thần lực phụ trợ, không biết là kinh khủng đến mức nào. Đường Tam tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Cậu ta đương nhiên rõ ràng một kích này mình cũng không có khả năng tiếp nhận. Hắc quang bắt đầu khởi động, Hạo Thiên Truy đã hiện ra trên tay trái, 8 cái hồn hoàn đã khôi phục toàn bộ. Đệ nhất hồn hoàn, cơ hồ đúng lúc Thiên Nhận Tuyết giơ lên, thiên sứ thánh kiếm cũng phát sáng. Cùng lúc đó, một vòng tròn ánh sáng vàng chói mắt từ trong hải thần tam gia kích trên tay bừng lên. Thiên Nhận Tuyết đã không giống như 3 ngày trước, Đường Tam cũng vậy, mặc dù cậu ta không thể như Thiên Nhận Tuyết thông qua tiên sứ thần trang làm cho thực lực thần cấp của mình phát huy ra. Nhưng cũng đừng quên, vũ khí của hải thần cùng với cậu ta tâm thần hợp nhất, hải thần tam xoa kích. Hoa văn trên hải thần tam xoa kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Tuy ngắn ngủi, nhưng rõ ràng mở ra được một nửa thiên sứ lĩnh vực. Mà sau đó Hạo Thiên Truy trên tay trái Đường Tam liền xuất ra. Không phải hướng về phía Thiên Nhận Tuyết đang ở trên không, mà là hướng xuống mặt đất dưới chân cậu ta. Dưới tình huống đệ nhất hồn hoàn hồn kỹ đồng thời phóng thích, Hạo Thiên Truy đen nhánh, lẳng lặng, không một tiếng động nhập vào trong mặt đất. Trong một sát na, thân thể Đường Tam đột nhiên biến mất. Ngay cả thiên sứ thánh kiếm giữa không trung đang ngưng tụ thần lực mà bổ xuống cũng biến mất trong chớp mắt. Ánh kiếm màu vàng như khai mở cả đại địa. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng va chạm với mặt đất, không có bất cứ thanh âm nào. Nhưng trên mặt đất lại bị mở ra một cái hố thật lớn. Không khí hoàn toàn vặn vẹo, vô số đất đá tan rã dưới thái dương thần lực kinh khủng. Một kích này chân chính là một kích của thần, tên là Thái Dương Thánh Kiếm. Chính là năng lực sở hữu đặc biệt của thiên sứ chi thần, uy lực cường đại, mạnh mẽ vì lực nổ mạnh của nó. Trong chớp mắt, khi Thái Dương Thánh Kiếm chém xuống mặt đất, Thiên Nhận Tuyết trên mặt toát ra mấy phần thần sắc buồn bã. Theo nàng thấy, Đường Tam không thể nào thoát khỏi công kích lần này. Dù sao, đây cũng là nam nhân duy nhất mà nàng thích, kết quả lại chết trong chính tay mình. Loại thống khổ này không ngừng gặm nhấm tâm hồn nàng. Nàng biết rõ rằng mình phán đoán rất chính xác, Đường Tam đã trở thành sơ hở lớn nhất của mình. Lúc này, ra tay giết cậu ta đã làm sơ hở này trở lên thật lớn, tuyệt đối không ai có thể hiểu được nhược điểm này. Vẻ thống khổ bi thương trên mặt nàng cũng không kéo dài quá lâu. Mắt nhìn hố sâu vô kệ dưới đất sau khi dung nhập mà khuếch trương, thần sắc trên mặt Thiên Nhận Tuyết đột nhiên ngưng đọng lại. Trong khoảnh khắc, Thái Dương Thánh Kiếm chém xuống mặt đất, cho dù là thần niệm của nàng cũng muốn thu lại để tránh bị Thái Dương chân hỏa kinh khủng kia lan đến. Nhưng sau khi uy lực của Thái Dương Thánh Kiếm khuếch tán ra, sau khi thần niệm của nàng tự động xuất ra ngoài cơ thể, thì phát hiện khí tức kia thủy chung vẫn bị thần niệm của mình tập trung theo dõi, cũng không bị một kích này làm cho biến mất. Ngược lại, với tốc độ nhanh chóng vô kể, tiến về phía đại hải. Đường Tam không chết, khí tức của cậu ta không có biến mất, mà đang chạy trốn. Cậu ta không có chết. Thế nhưng, Thiên Nhận Tuyết cũng rất nhanh chóng cảnh giác trở lại, vẻ mặt tươi cười có vài phần xấu hổ đã biến mất. Rõ ràng là mình muốn giết hắn, tại sao khi phát hiện hắn không chết trong trái tim, mình lại cảm thấy vui sướng như thế này? Trải qua một lần sinh tử bồi hồi, tựa hồ địa vị của hắn trong lòng mình lại càng gần gũi hơn một bậc ư? Thân thể đột nhiên tăng tốc độ phóng xuống đất. Đường Tam, biện pháp như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được ư? Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Làm sao Đường Tam tránh khỏi một kích của Thái Dương Thánh Kiếm? Nhìn như không có khả năng, nhưng nếu nói ra thì thật là đơn giản. Cậu ta chỉ dùng một cái hồn kỹ của mình làm cho thân thể thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của Thái Dương Thánh Kiếm. Cho tới bây giờ, Đường Tam cũng không phải là một người lãng phí thời gian. Trong lúc phi hành hai ngày qua, cậu ta vẫn không ngừng suy tính, tuyệt đối không mong chờ may mắn thì Nhận Tuyết sẽ không đuổi kịp mình. Phòng bị chu đáo mới là việc nên làm của bậc trí giả. Bởi vậy, cậu ta một mực suy tính, dưới tình huống mình bị Thiên Nhận Tuyết đuổi kịp, phải làm như thế nào mới có thể ứng phó sự đuổi giết của nàng. Trong lúc đó, cậu ta đã nghĩ ra được một biện pháp. Bay lên trời, dĩ nhiên là không thể tránh được Thiên Nhận Tuyết truy đuổi. Nàng là thiên sứ chi thần, hiển nhiên bay lên trời không được. Ta đây sẽ độn thổ thử coi sao. Trong toàn bộ 17 cái hồn hoàn của song sinh vũ hồn của Đường Tam, chỉ có một cái hồn hoàn liên quan với đại địa, nhưng chỉ cần một cái đối với cậu ta cũng đã quá đủ. Đó chính là đệ nhất hồn hoàn của Hạo Thiên Truy mà Thái Thản Cự Viên Nhị Minh đã hiến tế cho cậu ta. Là một cái 10 vạn năm hồn hoàn, cái đệ nhất hồn hoàn này mang đến cho cậu ta hai cái 10 vạn năm hồn kỹ. Chính Đường Tam cũng chưa bao giờ sử dụng qua. Cậu ta chỉ sử dụng hai kỹ năng của hồn cốt cánh tay trái của Thái Thản Cự Viên mà thôi. Hồn hoàn mang đến hai cái hồn kỹ, phân biệt là Thái Thản Chi Truy và Đại Địa Chi Lực. Cũng không phải là hai cái kỹ năng công kích, mà là một cường công, một phụ trợ. uy lực của Thái Thản Chi Truy, Đường Tam đã từng dùng thử qua. Cái 10 vạn năm hồn kỹ này, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không nên kém hơn so với đại Tu Di Chi mà cậu ta thi triển sau khi phá ra đệ nhất hồn hoàn, thậm chí là còn mạnh hơn. Lúc này Đường Tam cũng không có lợi dụng hai cái hồn kỹ có khả năng sinh ra lực phá hoại này, mà là mượn lực của đại địa để khống chế đại địa trong tay. Cái tên Thái Thản vào thời cổ xưa của Đấu La Đại Lục chính là đại biểu cho đại địa chi thần. Thái Thản Cự Viên còn có một tên khác gọi là đại địa chi tử, tức là con của đất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thái Thản Cự Viên có thể trở thành vua của xâm lâm, trở thành hồn thú đỉnh cấp. Sau khi Đường Tam phóng xuất ra đệ nhất hồn hoàn của Hạo Thiên Truy, lập tức làm cho thân thể mình trong nháy mắt tiêm nhập xuống dưới đất, đồng thời phát động toàn lực kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải hồn cốt, lợi dụng lực của đại địa gạt bùn đất nham thạch ra hai bên, cấp tốc bỏ chạy dưới lòng đất. Đồng thời, vì muốn tăng tốc độ lên tới cực hạn, còn xuất ra kỹ năng khống chế trọng lực của hồn cốt cánh tay trái. Lần này không phải là gia tăng trọng lực, mà là giảm bớt trọng lực. Nhờ phối hợp lực khống chế, trong một thời gian ngắn, Đường Tam phi hành trong lòng đất cũng giống như phi hành trên mặt đất vậy, giống như một người cá rời khỏi chiến trường rất nhanh. Thoát khỏi công kích của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam không chút do dự, toàn lực tăng tốc, bay thật nhanh về hướng đại hải. Lúc Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra, đã chạy được gần vạn mét. Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Tam vẫn là rất bội phục. Trong mắt của nàng, Đường Tam giống như một cái động không đáy. Chỉ cần dùng sức ép bức cậu ta, hoặc là lúc cậu ta gặp phải tình huống nguy cấp đến tính mạng, liền có thể sáng tạo ra kỳ tích, có thể làm cho người khác phải giật mình. Đường Tam cũng đồng thời cảm nhận được khí tức của Thiên Nhận Tuyết, nàng đang ở trên không trung, tập trung theo dõi mình. Một kích tiếp theo, khi nào xuất ra thì Đường Tam không biết được. Tinh thần lực đã bị thần niệm của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn áp chế, căn bản không thể nào dò xét những tin tức hữu dụng liên quan với mình. Rơi vào đường cùng, Đường Tam lập tức hạ quyết định, thân thể đột nhiên chìm sâu xuống đất, tập trung hồn lực rót vào trong Hạo Thiên Truy, bay nhanh tới chỗ sâu dưới đất mà lẻn đi. Chỉ có xuống một độ sâu nhất định mới có thể nhờ vào lớp đất dày đặc mà ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù duy trì lực khống chế đại địa liên tục như vậy, tiêu hao hồn lực không nhỏ, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất có thể trốn tránh. Năng lực chống lại sức ép của Đường Tam rất mạnh, tuy rằng áp lực của đất so với biển trầm trọng hơn nhiều, nhưng tạm thời vẫn có thể tiếp nhận được. Lúc Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị phát ra một kích, đã rất nhanh tiềm nhập sâu dưới lòng đất đến 500 mét. Đến khoảng cách này, cho dù Thiên Nhận Tuyết phát động công kích, với thân thể cường tráng của Đường Tam mượn lực của đất để giảm sóc và ngăn cản bớt, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể nào gây ra thương tổn thật sự cho cậu ta. Thiên Nhận Tuyết nghiến chặt hàm răng. Giỏi cho Đường Tam, người thật sự quá xảo hoạt. Nhưng dù ở dưới lòng đất, người có thể chạy thoát khỏi ta hay sao? Thiên Nhận Tuyết giơ cao Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay. Ánh sáng mặt trời lại một lần nữa bao phủ toàn thân nàng. Cùng lúc đó, bộ Thiên Sứ Thần Trang trên người Thiên Nhận Tuyết đột nhiên sáng lên, không ngừng hấp thu Thái Dương Chân Hỏa. Nguyên bản bộ giáp vốn có màu vàng chói, lúc này tất cả hoa văn trên đó đều đã sáng lên, hóa thành màu vàng đỏ sáng chói. Quang hoa lưu chuyển, giống như có nham thạch nóng chảy bên trong. Thần quang trong mắt Thiên Nhận Tuyết chợt lóe, ánh mắt tập trung trên mặt đất một chút, ngay sau đó nàng cả người phóng thật nhanh xuống phía mặt đất. Xẹt nhỏ một tiếng vang lên, giống như là không gặp phải bất cứ ngăn cản gì, thân thể Thiên Nhận Tuyết đã trực tiếp chui luôn vào lòng đất, biến mất không thấy đâu. Tại vị trí nàng tiến vào, để lại một cái hố đường kính khoảng một thước. Xung quanh cái hố, tương tự như cái hố sâu lúc trước bị Thiên Sứ Thánh Kiếm đánh ra, có một ít chất lỏng màu vàng đỏ. Thiên Nhận Tuyết quả thật là kẻ tài cao gan lớn, phương pháp mà nàng lựa chọn để đuổi theo Đường Tam quả thật là vô cùng bá đạo. Chính là mượn dùng Thái Dương Chân Hỏa cùng với Thiên Sứ Thần Lực của mình, làm cho Thiên Sứ Thần Trang nóng lên đến một nhiệt độ khủng bố, làm cho những nơi nàng phóng qua, đất cát xung quanh thân thể cũng phải nóng chảy ra, từ đó chui vào mà đuổi theo. Không cần phải nói, Thiên Nhận Tuyết làm như vậy, hồn lực của nàng tiêu hao so với Đường Tam cao hơn rất nhiều. Đường Tam là khống chế lực lượng đất đá, mà nàng lại là trực tiếp hòa tan đất đá, áp lực mà nàng thừa nhận so với Đường Tam càng lớn hơn nhiều. Nhưng mà ở tình huống hoàn toàn trở thành thiên sứ chi thần, thực lực so với Đường Tam mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tốc độ khôi phục thần lực của nàng cũng nhanh hơn hồn lực của Đường Tam nhiều. Tuy rằng nếu chui xuống lòng đất cũng gây cho Thiên Nhật Tuyết nhiều trở ngại, làm thực lực của nàng yếu đi nhiều. Nhưng mà nàng dù sao cũng là thiên sứ chi thần khủng bố, dưới tình huống thái dương chân hỏa bao phủ thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với Đường Tam khá nhiều. Cho dù bình tĩnh đến mức nào, khi mà Đường Tam biết được Thiên Nhật Tuyết đang đuổi phía sau, dùng phương pháp gì để tiếp cận mình, cũng không nhịn được, chửi lớn một câu. Tinh thần lực của cậu ta hoàn toàn phóng thích vào lòng đất. Lúc này, bằng vào tinh thần lực cùng với khả năng dung hợp cảm nhận với đất đá xung quanh, đã cảm nhận được Thiên Nhật Tuyết đang đuổi theo. Tốc độ kinh người kia cùng với năng lượng nóng chảy ba động đã nói rõ cho Đường Tam biết Thiên Nhật Tuyết đang sử dụng phương pháp gì. Vốn dĩ ban đầu, tinh thần lực dung hợp với khả năng cảm nhận của đất đá trong lòng đất chỉ dùng để cảm nhận Thiên Nhật Tuyết đang công kích đến từ vị trí nào mà biết hướng tránh né. Bây giờ lại trở thành tai mắt cho cậu ta. Đây là do Thiên Nhật Tuyết đang ở trong lòng đất, khiến cho nàng bị chế ước khá nhiều. Nếu ở trên không, tinh thần lực của Đường Tam căn bản là không có tác dụng. Trong lòng đất cũng không giống như trong lòng biển, lực ép vào thân thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Những nơi cậu ta xuyên qua, đất đá đã lập tức sụp đổ. Khi cậu ta càng chui xuống sâu, áp lực lên thân thể càng lúc càng lớn hơn. Bằng vào kỹ năng đại địa chi lực, tốc độ của Đường Tam tạm thời cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ, cậu ta càng chui xuống dưới lòng đất, tốc độ tiêu hao hồn lực cũng càng mau hơn. Suy nghĩ của Đường Tam lúc này đã rất rõ ràng. Cậu ta chính là muốn thi đấu khả năng chịu đựng tiêu hao với Thiên Nhật Tuyết. Bất luận nói thế nào, Thiên Nhật Tuyết sử dụng thái dương chân hỏa mạnh mẽ, làm nóng chảy đất cát mà tiến lên, tiêu hao so với cậu ta phải nhanh hơn nhiều. Càng chui sâu xuống, tiêu hao của nàng sẽ càng tăng nhanh hơn. Bởi vì lực ép trong lòng đất càng xuống sâu càng mạnh hơn, nàng phải không ngừng dùng thái dương chân hỏa để hòa tan bùn đất. Nàng càng xuống sâu, sức ép càng mạnh, lượng bùn đất cần hòa tan lại càng nhiều hơn. Rất nhanh, việc Đường Tam chui sâu xuống đã phát huy ra hiệu quả. Khi cậu ta chui xuống đến độ sâu khoảng hơn 1.000 thước, thì Nhật Tuyết cũng đã đuổi theo sau. Chỉ còn cách cậu ta không tới 200 thước nữa. Nhưng tốc độ đuổi theo của Thiên Nhật Tuyết lúc này đã chậm lại nhiều. Sự chậm lại này hoàn toàn không phải bởi vì nguyên nhân do chiều sâu, chủ yếu hơn là bởi vì năng lượng thái dương chân hỏa mà Thiên Nhật Tuyết mượn trong ánh nắng hầu như đã tiêu hao gần hết. Ban đầu, nàng chỉ tính toàn là vận dụng thái dương chân hỏa nhảy vào lòng đất, trong nháy mắt phát động công kích chí mạng về phía Đường Tam. Nhưng cái mà nàng không ngờ chính là tốc độ của Đường Tam trong lòng đất lại nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Từ lúc chui xuống đất đến giờ cũng chưa có tiếp cận được Đường Tam. Tiến hành công kích trong lòng đất hiệu quả không thể bằng trên mặt đất được. Cho dù nàng có thực lực thần cấp nhưng cũng không thể tiến hành công kích trên phạm vi lớn được. Bởi vậy Thiên Nhật Tuyết chỉ có thể tiến hành đơn thể công kích, tận khả năng thu hẹp lại phạm vi công kích mới có thể đảm bảo đủ lực công kích cần thiết trong lòng đất. Mà nếu là như vậy, Đường Tam dĩ nhiên còn có khả năng tránh né. Khi chưa đến khoảng cách nhất định, chỉ cần cung cấp cho cậu ta đủ không gian cần thiết. Thiên Nhật Tuyết muốn một kích giết chết Đường Tam, vốn là chuyện rất khó. Dù sao trên tay vẫn còn cầm hải thần tam xoa kích, bằng vào lực lượng hải thần thuần túy, trong lòng đất vẫn có khả năng miễn cưỡng tránh được thần niệm của Thiên Nhật Tuyết tập trung trên người. Lúc này thái dương chân hỏa đã tiêu hao hết sạch, Thiên Nhật Tuyết cũng chỉ còn cách sử dụng chính thiên sứ thần lực của mình để tiến hành phá vỡ bùn đất, nham thạch, tiến hành truy kích. Tốc độ nàng tự nhiên giảm nhiều, tuy rằng vẫn nhanh hơn Đường Tam một chút nhưng cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Tâm trạng Thiên Nhật Tuyết đã có chút phiền não, đám bùn đất nham thạch này đối với nàng vốn là không có bất cứ uy hiếp gì. Cho dù bị chôn vùi, nàng cũng không phải lo lắng bị chôn sống giống như Đường Tam vậy. Tính mạng lực của cường giả thần cấp như nàng rất mạnh mẽ, đủ để nàng có thể nhịn không hô hấp trong một khoảng thời gian rất dài. Còn không tới 200 thước, Đường Tam toàn lực gia tốc. Cậu ta biết Thiên Nhật Tuyết đang đuổi theo, chỉ cần nàng có thể tiếp cận mình trong phạm vi 100 thước, bằng vào năng lực thần cấp cường đại của nàng, muốn một kích giết chết mình cũng không phải là không thể. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, Đường Tam cũng phải liều mạng, không để ý tới việc xuyên lòng đất làm hồn lực cậu ta tiêu hao ngày càng lớn, liều mạng chui sâu hơn vào lòng đất. đồng thời ăn liên tiếp mấy cây khôi phục đại hương tràng để khôi phục hồn lực bị tiêu hao của mình. Huyền Thiên Công giống như là luồng lốc xoáy cường đại không ngừng vận hành trong cơ thể, đại địa chi lực cùng với trọng lực khống chế toàn diện phát huy. Đường Tam chui sâu vào trong lòng đất, còn nhờ vào một ưu thế nữa, đó chính là nhờ vào trọng lượng của Thanh Hạo Thiên Truy cùng với Hải Thần Tam Xoa Kích đang cầm trong tay. Hạo Thiên Truy không có thi triển ra vũ hồn chân thân, nên sức nặng cũng không đáng kể cho lắm. Nhưng sức nặng khủng bố 108.000 cân của Hải Thần Tam Xoa Kích giúp cậu ta chỉ cần vạch đất đá ra một bên, căn bản là không cần khống chế thân thể của mình lại nhanh chóng chìm sâu xuống dưới. Khoảng cách của hai người lúc này cũng chỉ còn khoảng hơn 180 thước, mà hiện tại Đường Tam cũng đã kéo theo Thiên Nhận Tuyết xuống tới độ sâu hơn 1.200 thước cách mặt đất. Đây là chiều sâu mà con người bình thường căn bản là không tưởng tượng nổi, sức ép trong lòng đất càng ngày càng mạnh, hơn nữa nham thạch hòa trong đất cát cũng càng ngày càng nhiều, làm cho tốc độ di chuyển của bọn họ cũng không ngừng chậm lại. Đột nhiên ngay lúc đó, trong lòng Đường Tam vừa động, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, thần sắc nhất thời trở nên cổ quái hơn. Quang mang trên hồn hoàn thứ nhất của Hạo Thiên Truy nhất thời thu liễm. Trọng lực khống chế cùng với đại địa chi lực cũng tại thời khắc đó thu hồi. Thân thể trong lòng đất tạm thời ngừng lại một chút. Đang truy kích ở phía sau không xa, thì Nhận Tuyết cảm nhận được điều này. Mừng rỡ như điên, tốc độ của nàng vốn nhanh hơn Đường Tam một chút. Thần niệm rõ ràng cảm giác được Đường Tam đã ngừng lại một chút. Khoảng cách hai người, cơ hồ là trong nháy mắt, đã rút ngắn còn không đến 100 thước. Rốt cuộc cũng đã đến vị trí có thể phát động công kích, thì Nhận Tuyết tự nhiên không có nửa phần do dự. Nãy giờ, tiêu hao thật sự quá lớn, thần lực của nàng đã là hấp thu không đủ bù tiêu hao. Thiên sứ thanh kiếm trong tay đâm ra, hòa văn trên toàn thân thiên sứ tần trang, đồng thời tuôn ra quang mang mãnh liệt. Sáu cánh lúc trước đã thu hồi, lúc này cũng nhau trong nháy mắt, mở rộng ra. Tuy vậy, hiện tại cũng khiến cho nàng trong nháy mắt thừa nhận áp lực vô cùng lớn. Nhưng vì muốn xuất ra toàn lực cho lần công kích này, nàng cũng bất chấp tất cả mọi thứ. Kim quang mãnh liệt trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng hỏa diễm kim sắc thật lớn. Trong một khắc, lấy thân thể Thiên Nhật Tuyết làm trung tâm. Trong vòng tròn đường kính 5 thước xung quanh, tất cả các bùn đất cùng nham thạch hoàn toàn nóng chảy hết. Áp lực cực lớn ở độ sâu 1.200 thước cũng không có khả năng đẩy bùn đất vào trong phạm vi này. Tại xung quanh, thân thể Thiên Nhận Tuyết giống như xuất hiện một vòng kim sắc huyễn lệ hoàn toàn trong suốt. Thiên sứ thánh kiếm trong tay đâm ra, tất cả năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ lên mũi kiếm. Cổ tay Thiên Nhận Tuyết vung lên, liên tiếp chém ra 4 kiếm, 4 đạo kim quang phát ra, trong không trung giao nhau thành một chữ. Đường Tam lúc này tạm dừng lại, đứng giữa đám bùn đất quay người lại, vùng Hạo Thiên Truy, giơ tay trái lên. Che tại trước ngực mình, cái hồn hoàn thứ 8 trên Hạo Thiên Truy, trong nháy mắt lóe sáng, một tầng hồng quang mãnh liệt phóng ra, đem toàn bộ thân thể cậu ta hoàn toàn bao phủ lại. Luồng hồng quang kia giống như là một thực thể, ngưng tụ lại giống như một lớp giáp xác bao phủ trên toàn thân cậu ta. Lớp giáp xác này chính là liên sát với da. Nhìn cũng không giống như là hình thái phòng ngự bằng năng lượng, ngược lại càng giống như là vật lý phòng ngự hơn. Cùng lúc đó, Đường Tam nâng tay phải lên, tuy là lúc này cũng không còn kỹ năng đại địa chi lực giúp cậu ta khống chế đám bùn đất xung quanh, nhưng hồn lực vẫn còn, di động một chút cũng không thành vấn đề. Hải thần Tam Xoa Kích trên tay phát ra kim quang lóng lánh. Trong khoảnh khắc này, Đường Tam cũng đã xuất ra toàn lực. Hải thần chi quang bất kể tiêu hao, giọt liên tục vào hải thần Tam Xoa Kích. Cổ tay không ngừng run lên, một cái kim sắc quang hoàn toàn từ trên lưỡi kích giữa của Hải Thần Tam Xoa Kích biến ảo mà ra. Trước mặt Đường Tam hình thành 9 tầng quang mang phòng ngự, đúng là thế thủ của một chiêu vô định phong bạt. Mễ tự trảm trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Đường Tam, 9 tầng phòng ngự do vô định phong bạt bày ra, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị một chiêu mễ tự phá liệt trảm hoàn toàn đánh nát. Nhưng mà có thể chứng kiến rõ ràng, mễ tự phá liệt trảm mỗi lần phá một tầng phòng ngự của vô định phong ba, lực công kích của nó sẽ yếu đi vài phần. Ngay sau đó, Đường Tam xoay người lại, dùng lưng đón nhận một trảm dư lực này. Bát Chu Mâu sắp xếp tề chỉnh sau lưng, bên ngoài Bát Chu Mâu chính là một tầng hồn kỹ của hồn hoàn thứ 8 trên thân Hạo Thiên Truy của Đường Tam.